Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, ban thưởng. Chương 581, ban thưởng sau 4 canh giờ. Nguyệt Hoa Đường nửa năm đại giác tuyên bố kết thúc, chỉ là có Diệp Chân lúc trước cực kỳ kinh người biểu hiện, phía sau võ giả, coi như là ra lại chúng, cũng ảm đạm phai mờ. Để quan chiến Nhật Nguyệt thần giáo các cao tầng không làm sao có hứng nổi tới. Ngay cả Nguyệt Hoa Đường đám võ giả, đối về sau luận võ, cũng coi như đần độn vô vị. Nói theo lời bọn họ, tất cả đều là Diệp Chân làm hại. Diệp Chân biểu hiện quá chói mắt, thậm chí nhị thống lĩnh Trần Trường Hưng cùng tam thống lĩnh Tiêu Hy đều bởi vì không thú vị mà sớm rời sân. Về phần nửa năm đại giác kết quả, cũng nằm trong dự liệu. Diệp Chân là không có chút nào ngoài ý muốn Nguyệt Hoa Đường thủ tịch. Lần này nửa năm đại giác hạng nhất, hạng 2, hạng 3 lại có chút biến hóa. Lần này nửa năm đại giác tên thứ 2 biến thành Trịnh Linh, mà Yến Tĩnh Thư lại là khuất tại thứ 3. Chủ yếu là Yến Tĩnh Thư cứng rắn trúng Diệp Chân một cái kinh hồn thiên lôi. Dù là về sau khoanh chân ngã ngồi 2 canh giờ, cũng không có hoàn toàn khôi phục. Tại đối đầu trên cơ bản không hao tổn Trịnh Linh thời điểm, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, chỉ có thể bị thua. Tính toán ra, đây cũng là Diệp Chân làm hại. Đáng tiếc duy nhất, liền là này giao đại giác bài danh sau cùng 3 tên võ giả bị tuyên bố tại chỗ truyết lạc, phát hướng các nơi phân đường. Cái kia tình cảnh, để cái kia 3 tên ngạnh hán thiếu chút nữa nước mắt băng. Bất quá có Hình Đường trưởng lão Đồ Đức ở đây, dù ai cũng không cách nào cải biến kết quả, chỉ có thể hổ thẹn rời đi. May mắn chính là, lần này nửa năm đại giác bên trong, cũng không có liên tục 3 lần nửa năm đại giác bài danh đều rơi xuống võ giả bị truyết lạc. Võ giả cũng vẻn vẹn liền 3 người kia. Nói một cách khác, Nguyệt Hoa Đường bên trong võ giả đều là cực kỳ chăm chỉ, người siêu ta đuổi, không có bất kỳ người nào buông lỏng. Đáng nhắc tới, liền là Nguyệt Hoa Đường nửa năm đại giác ban thưởng. Nguyệt Hoa Đường mỗi một lần nửa năm đại giác, đối 3 hạng đầu đều có ban thưởng cấp cho. Bất quá, những phần thưởng này cũng không ra Diệp Chân dự kiến. Mỗi nửa năm một lần, mỗi lần đều có ban thưởng. Phần thưởng này cũng không khá hơn chút nào, phần lớn đều là tài nguyên tu luyện ban thưởng. Diệp Chân cái này nửa năm đại giác tên thứ nhất ban thưởng là thập bát tử linh nhưỡng 2 vò, khen thưởng thêm thượng phẩm linh viện thời gian tu luyện 10 ngày, tam bảo quy linh đan 1 khỏa. Ban thưởng không nhiều, nhưng đều rất thực dụng. Nếu là trước kia, nhất là cái kia thượng phẩm linh viện 10 ngày thời gian tu luyện, còn có thể để Diệp Chân kinh hỉ dị thường. Bất quá, hiện tại Diệp Chân có tóc bạc lão ông Bạch Tự tại quan hệ, có thể trường kỳ tại thượng phẩm linh viện tu luyện, cũng sẽ không thế nào để ý. Thứ hai, thứ ba tên ban thưởng đều là giống nhau, thập bát tử linh nhưỡng 1 vò, khen thưởng thêm thượng phẩm linh viện thời gian tu luyện 5 ngày, tam bảo quy linh đan 1 khỏa. Trên căn bản là tại Diệp Chân cái này tên thứ nhất ban thưởng bên trên giảm phân nửa. Sau đó, Nguyệt Hoa Đường nửa năm đại giác, ngay tại Diệp Chân oanh oanh liệt liệt mở đầu về sau, bình thản như nước kết thúc, mà thẳng đến kết thúc, một mực nghi hoặc hiếu kỳ vô cùng Trịnh Linh, cũng không có được cái đáp án chuẩn xác. Bởi vì Diệp Chân cho nàng trả lời rất là lập lờ nước đôi. Hẳn là đi, liền 3 chữ kia, bởi vì, liền là Diệp Chân chính mình, cũng không biết hắn tu luyện Toái Ngọc Chân Kinh đến cùng là cái gì phẩm giai công pháp. Mà Diệp Chân duy nhất biết đến, liền là đến từ Hắc Long vực Ngọc Thủy Hồ Ngọc gia tổ truyền một câu Toái Ngọc Chân Kinh nếu là tu luyện tới đăng phong tạo cực, có thể so với thiên giai. Đối Ngọc gia tổ tiên lưu truyền xuống câu nói này, Diệp Chân Thâm biểu hoài nghi, chỉ là có thể so với thiên giai sao? Có lẽ, Ngọc gia tổ tiên, căn bản liền không có đem Toái Ngọc Chân Kinh tu luyện tới Tử Ngọc Cảnh qua. Diệp Chân cảm giác, Tử Ngọc Cảnh Tử Ngọc linh lực uy lực, đã có thể so sánh thiên giai công pháp, như vậy lại hướng lên Toái Ngọc Cảnh đâu? Mà Toái Ngọc Chân Kinh bên trên ghi lại Toái Ngọc Cảnh, Diệp Chân đến nay đều không có hoàn toàn hiểu rõ, chớ nói chi là tu luyện. Lão Điền, ta hôm nay làm ra cái trận thế này thế nào? Đủ đi, đủ có thể làm cho ta có được xuất chiến Quy Linh Đại Hội tư cách a. Tan cuộc lúc, Diệp Chân dùng thần hồn truyền âm hỏi, trận thế này nếu là lại không đủ lớn, lão phu liền nghĩ không ra còn có thể có cái gì trận thế kinh người hơn. Chẳng lẽ một chọi 100? Bất quá, trận thế là đủ lớn, nhưng là còn không cách nào làm cho ngươi có được trực tiếp xuất chiến Quy Linh Đại Hội tư cách. Bất quá, cạnh tranh cái kia xuất chiến Quy Linh Đại Hội tư cách lại là có, Điền Quý Trương nói ra. Cạnh tranh? Đúng vậy a, vẫn phải cạnh tranh. Ngươi cho rằng Quy Linh Đại Hội là cái gì? Không có đơn giản như vậy. Quy Linh Đại Hội ít nhất có thể ảnh hưởng thần giáo 5 năm khí vận. Há có thể tùy tiện tuyển người. Hơn nữa, Quy Linh Đại Hội ngoại trừ là quyết định Thanh Lam Võ Thành cái kia duy nhất một đầu cực phẩm linh mạch thuộc về đối tham chiến võ giả, cũng có được cực kỳ phần thưởng phong phú. Phần thưởng kia, ngay cả chúng ta những này chú mạch cảnh lão gia hòa đều rất đỏ mắt, thần giáo bên trong tinh anh từng cái đều muốn đi liệt. Điền Quý Trương thần hồn truyền âm nói, ngay cả các ngươi đều đỏ mắt ban thưởng là cái gì? Diệp Chân hiếu kỳ nói, không biết, không biết. Đúng vậy a, mỗi một giới Quy Linh Đại Hội ban thưởng cũng không giống nhau. Quy Linh Đại Hội chưa trước khi bắt đầu, chúng ta cũng không biết ban thưởng là cái gì, nhưng là mỗi một giới ban thưởng đều vô cùng dụ nhân. Tốt, đừng suy nghĩ nhiều, chờ lão phu tin tức tốt đi. Nói xong, Điền Quý Trương liền phiêu nhiên đi xa. Tan cuộc về sau, Diệp Chân cũng không trở về chuyển chính mình linh viện, mà là đi Phong Khinh Nguyệt viện tử. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới. Nhìn thấy Diệp Chân xuất hiện, Phong Khinh Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp đột nhiên nở rộ vẻ tươi cười. Có người mời ta uống rượu, ta làm sao lại không đến? Đầu tiên nói trước, ta hôm nay coi như vừa mới lấy được 2 vò thập bát tử linh nhưỡng, lại không có rượu. Diệp Chân cười nói, yên tâm, mấy chục vò ta đây là có. Đúng, đoạn thời gian trước tại Cạnh Bào trên đại hội, ngươi không phải đập 100 vò thập bát tử linh nhưỡng sao? Nhanh như vậy liền uống xong, ta nhìn ngươi cũng không giống tửu quỷ a. Phong Khinh Nguyệt cười hỏi, vấn đề này Diệp Chân có chút làm khó, hắn cũng không muốn lừa gạt Phong Khinh Nguyệt, chỉ là loại bí mật này lại không thể nói ra, mỗi người đều có bí mật. Ta hiểu, Phong Khinh Nguyệt rộng lượng cười, cũng không phải, chủ yếu là việc quan hệ ta tu luyện bí mật. Liền là vị kia trông coi Trúc Trúc Hải Linh Viện Bạch Tự tại Bạch Lão tiền bối. Ân, hắn vô cùng thích uống rượu, nhất là thập bát tử linh nhưỡng. Ta thập bát tử linh nhưỡng tăng thêm về sau mua, toàn bộ đều cho hắn. Diệp Chân nói ra, toàn bộ cho Bạch Gia Gia rồi. Phong Khinh Nguyệt có chút giật mình, ếch, con mắt đột ngột sáng ngời. Ngươi nói là, cái này không? Đều để ngươi đoán ra đến rồi. Diệp Chân bất đắc dĩ giang tay ra, trách không được, trách không được, mới ngắn ngủn 4 tháng, tu vi của ngươi liền có thể từ hồn hải cảnh nhất trọng đột phá đến hồn hải cảnh tam trọng. Nguyên lai là một mực tại Trúc Hải Linh Viện bên trong tu luyện. Ta cũng buồn bực đâu, không nghĩ tới là nguyên nhân này, cũng là vận khí, không phải vận khí. Phong Khinh Nguyệt thần sắc có chút kiên định, thần giáo bên trong, đã nhiều năm như vậy, ai cũng không gặp đến có thể thu hoạch được Bạch Gia Gia Thanh híp mắt. Thời gian dài tại Trúc Hải Linh Viện bên trong tu luyện. Ngươi lại có thể, phải là có nguyên nhân. Là, Bạch Gia Gia bởi vì tu vi vô vọng, nhiều năm ở nơi đó trông coi Trúc Hải Linh Viện, gặp Bạch Nhãn vô số, càng lúc nào cũng có người khi dễ. Đừng nói là thay Bạch Gia Gia xuất đầu, liền là tôn trọng Bạch Gia Gia thần giáo người trong, cũng là ít càng thêm ít, ngươi có cái này tốt cảnh ngộ, lại thế nào là vận khí đâu? Phong Khinh Nguyệt nói ra, Bạch Gia Gia, Diệp Chân gật đầu thời khắc, đối Phong Khinh Nguyệt xưng hô lại sinh ra hứng thú. Đúng vậy a, Bạch Gia Gia tư cách phi thường lão, ta từ nhỏ ký sự lên. Bạch Gia Gia ngay tại trông coi Trúc Hải Linh Viện, vẫn là mái đầu bạc trắng. Hơn nữa ta nhớ được mẹ ta cũng đề cập qua, nàng tới thời điểm, Bạch Gia Gia ngay tại, hơi có chút thần bí một cái lão nhân gia, nghe nói tại thần giáo bên trong, cũng nhanh có trên 100 năm, chỉ là tu vi một mực vây ở nơi đó, vẫn ở trông coi Trúc Hải Linh Viện, chỉ là, đã nhiều năm như vậy. Hắn vẫn là bộ dáng kia. Phong Khinh Nguyệt nói ra. 100 năm, Diệp Chân trong đầu, không khỏi lóe lên bạch tự tại bộ dáng. Nhất là lúc trước bị Vu Hoài Tùng vũ nhục thời điểm. Mặt kia bên trên đã hình thành thì không thay đổi tiếu dung. Để Diệp Chân luôn cảm thấy có chút nghiêm nghị. Cái này bạch tự tại, ngươi còn biết cái gì? Diệp Chân hỏi, ngươi đối với hắn có hứng thú? Có chút đi, Vu Hoài Tùng chết rất khéo, ta rất là nghi hoặc. Diệp Chân nói ra, không đề cập tới cái này còn tốt. Diệp Chân nhấc lên cái này, Phong Khinh Nguyệt sắc mặt liền là biến đổi. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi một sự kiện. Ước chừng là tại hơn 20 năm trước, ta 8 tuổi thời điểm, trong giáo cũng phát sinh một kiện đại sự. Cái đại sự gì? Một tên nơi khác đến tổng đàn báo cáo công tác hương chủ. Bởi vì quản lý phân đàn có công, tổng đàn liền ban thưởng thượng phẩm linh viện thời gian tu luyện 2 tháng. Thế nhưng là tới không có mấy ngày, liền không giải thích được chết bất đắc kỳ tử. Cùng Vu Hoài Tùng, bị chết không hiểu thấu. Tại thần giáo bên trong đưa tới sóng to gió lớn, cơ hồ đem tất cả mọi người tra xét một lần. Bất quá, cuối cùng bởi vì không có kết quả, không giải quyết được gì. Phong Khinh Nguyệt nói ra, vậy làm sao cùng bạch tự tại dính líu quan hệ rồi? Rất khéo đi, ta khi đó 8 tuổi, rất khùng, thường xuyên tại thần giáo bên trong chạy khắp nơi lấy chơi. Ngày ấy, ta vừa mới bắt gặp tên kia đến đây báo cáo công tác hương chủ cùng bạch tự tại Bạch Gia Gia cãi nhau. Rất hung, còn đánh Bạch Gia Gia một trận, ta lúc ấy còn tiến lên nói người kia vài câu. Khi đó, ta còn nhỏ, cũng không nghĩ tới việc này. Bây giờ trải qua người nhắc lên, mới phát hiện, cùng Vu Hoài Tùng chết vậy mà 10 phần giống nhau. Đều là bởi vì đánh Bạch Gia Gia, không giải thích được chết bất đắc kỳ tử. Diệp Chân ánh mắt đột nhiên run lên. Đều là bởi vì một nguyên nhân không giải thích được chết bất đắc kỳ tử. Ngươi nói là, bạch tự tại giết người. Nhưng hắn tu vi còn tại đó. Làm sao có thể, có phải hay không là cái gì ẩn thế cao nhân? Ở đây ẩn cư tu luyện. Diệp Chân đột nhiên ngạc nhiên nói. Nghe vậy, Phong Khinh Nguyệt lại là nở nụ cười. Làm sao có thể chứ? Ngươi gặp qua vị nào ẩn thế cao nhân vừa ẩn liền là 100 năm. Còn cam tâm bị người khinh mắng. Cao thủ tự có bọn hắn tôn nghiêm. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào chà đạp. Điều này cũng đúng. Đến uống rượu, quy vừa cũ, không được nhúc nhích dùng linh lực. Nhìn xem ai lợi hại. Tốt, quy vừa cũ, cười, Phong Khinh Nguyệt đã đẩy ra một vò bùn phong. Đập bùn phong lúc, tay phải trên cổ tay trắng tử thanh song hoàn đinh đương rung động. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Cạn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,